Lâm Thị Vinh Hoa, chương 39, phát hiện, gocchuyenaudio.com. Vào đêm sau tiến đến tế bái người tạm thời hạ màn, hòa thượng các đạo sĩ cũng đều đi xuống nghỉ ngơi, linh đường một chút chỉ còn lại có cô chất hai người cùng mấy cái tâm phúc hạ nhân. Lâm Thanh Huyền nhìn mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lâm Ngọc Tân, đứng dậy rời đi. Bạch Mai cùng Bạch Phong vội vàng đuổi kịp. Lâm Thanh Huyền dựa vào cửa thượng nói. Các ngươi cùng Ánh Nhạn Bích Dung thương nghị một chút, lưu lại hai người tới, dư lại đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lại đến hầu hạ. Bạch Mai cùng Bạch Phong liếc nhau, thấp giọng đồng ý, đi phòng bếp cầm chén sữa dê tới, làm cho bọn họ dùng rau dưa ngao cháo, thường xuyên ôn ta cùng Đại Tỷ Nhi buổi tối phải dùng. Liên tiếp 5 ngày tang lễ làm Lâm Thanh Huyền sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng so với khóc đến cơ hồ muốn ngất quá khứ Lâm Ngọc Tân vẫn là khá hơn nhiều. Nàng một lần nữa trở lại quan trước trên chiếu ngồi xong, đem quỳ đến tê dại Lâm Ngọc Tân ấn ở trên đùi nằm hảo, đối thượng nàng mộc mộc đôi mắt nói. Ngủ một lát đi, đến thêm du thời điểm tiểu cô kêu ngươi. Lâm Ngọc Tân giật giật môi, cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa nói ra, chỉ là nhắm mắt lại, mày gắt gao mà nhíu lại. Lâm Thanh Huyền biết nàng không ngủ, nhắm lại mi mắt vẫn luôn đang rung động, 15 phút sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lâm Thanh Huyền theo tiếng xem qua đi. Thượng Minh Kiệt phùng sữa dê thật cẩn thận mà tiến vào, đối thượng Lâm Thanh Huyền ánh mắt bước chân không khỏi một đốn, hắn lấy lòng kêu một tiếng. Lâm cô cô, thấy hắn gầy một vòng lớn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, Lâm Thanh Huyền liền thu hồi ánh mắt chỉ một bên tiểu bàn lùn nói. Rời qua đến đây đi, lưu lại Ánh Nhạn lập tức tiến lên tiếp nhận Thượng Minh Kiệt trong tay chén, làm hắn đem bàn lùn rời qua tới sau mới cầm chén phóng thượng. Lâm Ngọc Tân đã mở to mắt bò dậy ngồi xong yên lặng mà nhìn Thượng Minh Kiệt cùng tiểu cô. Lâm Thanh Huyền rào rào hấp hơi nồng đậm sữa dê, đẩy cho Lâm Ngọc Tân nói. Toàn uống lên, Lâm Ngọc Tân nhíu nhíu mày, Thượng Minh Kiệt liền thấp giọng khuyên nhủ. Biểu muội, ngươi liền nghe Lâm cô cô đi, tốt xấu cũng làm dưỡng an tâm. Lâm Ngọc Tân vành mắt đỏ bừng, yên lặng mà tiếp nhận chén, cho dù buồn nôn cũng chậm rãi toàn uống lên. Lâm Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Thượng Minh Kiệt gật gật đầu. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai còn sẽ có không ít người tiến đến phúng viếng. Thượng Minh Kiệt lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Ngọc Tân, cọ sát không chịu đi. Nửa ngày hắn mới hự nói, Lâm cô, dượng đối ta từ trước đến nay chiếu cố, không bằng ta đêm nay cũng lưu lại túc trực bên linh cữu đi. Lâm Thanh Huyền bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt quét đến ngồi ở quan tài thượng Lâm Giang, cuối cùng chỉ đối diện chiếu nói. Vậy ngươi đi thôi, Thượng Minh Kiệt lập tức đến đối diện quỳ hảo trước cấp dượng thiêu một phen tiền giấy. Có lẽ là kia chén sữa dê công lao, Lâm Ngọc Tân tái nhợt sắc mặt sốt cuộc chậm rãi hồng nhuận lên, không bằng phía trước như vậy trắng bệch. Thời đại này, mai táng lễ chế thực nghiêm khắc, thân là Lâm Giang nữ nhi duy nhất Lâm Ngọc Tân buổi tối là cần thiết gác đêm. Đương nhiên, nàng muốn đi xuống ngủ chỉ để lại người trông coi trường minh đăng cũng không có gì, nhưng Lâm Thanh Huyền cảm thấy nàng là nhất định sẽ không đi xuống, cho nên cũng lười đến khuyên nàng. gocchuyenaudio.com. Dù sao quan trước có tịch hiện tại lại là thu sơ, Dương Châu thời tiết cũng không lạnh, ngủ ở trên chiếu cái một chương thảm là có thể quá. Lâm Thanh Huyền cũng không đi, nhìn Lâm Ngọc Tân cùng Thượng Minh Kiệt hợp lực đem linh trước đèn thêm hảo, du liền làm Ánh Nhạn đi xuống đem rau dưa cháo bưng lên. Nàng đối hai đứa nhỏ nói, ta nửa ngày không ăn cái gì, các ngươi bồi ta ăn một ít đi. Mới muốn nói không có ăn uống, Lâm Ngọc Tân yên lặng mà đem chén bưng lên tới, miễn cưỡng ăn non nửa chén. Lâm Thanh Huyền không làm Lâm Ngọc Tân tiếp tục quỳ, mà là cường ngạnh đem nàng ấn ngã vào tịch thượng, trầm khuôn mặt nói. Người nếu là ngã bệnh, ta đây không chỉ có muốn liệu lý phụ thân ngươi tang lễ, còn phải chiếu cố ngươi, tiểu cô cũng không phải làm bằng sắt. Lâm Ngọc Tân chỉ có thể nằm. Lâm Thanh Huyền tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, cùng trước mấy vãn giống nhau, nàng đôi mắt càng ngày càng trầm, chậm rãi liền đã ngủ. Đối diện Thượng Minh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nằm ở trên chiếu ngủ rồi, chỉ là hắn ngủ đến cũng không an ổn, mỗi cách một đoạn thời gian liền tỉnh táo lại xem đèn, cùng với cấp dượng dâng hương đốt tiền giấy. Lâm Thanh Huyền trợn tròn mắt tỉnh lại khi gặp phải rất nhiều lần, mặt sau dứt khoát liền không tỉnh, tùy ý Thượng Minh Kiệt làm thay. Ngày hôm sau Lâm Ngọc Tân tỉnh lại cả người đều là ảo não, nàng thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, đừng nói xem đèn, liền nửa đêm thêm du thời gian đều bỏ lỡ. Thượng Minh Kiệt tắc đáy mắt thanh hắc một mảnh, bất quá hắn lại rất thỏa mãn, còn đối Lâm Ngọc Tân nói. Biểu muội, đêm mai ta còn tới túc trực bên linh cữu, ngươi đừng lo lắng. Lâm Ngọc Tân chừng hắn nói. Ta lo lắng cái gì, ta bây giờ còn có cái gì nhưng lo lắng. Thượng Minh Kiệt hơi há mồm, nhỏ giọng nói. Người đi rửa mặt đi cùng Lâm cô dùng điểm đồ vật trong chốc lát khách nhân nên tới. Lâm Ngọc Tân bẹp bẹp miệng, dầu dĩ không vui đi theo Lâm Thanh Huyền đi hậu viện. Lâm Thanh Huyền thấy nàng mất mát, liền sờ sờ nàng đầu nói. Đó là phụ thân ngươi đau lòng ngươi, lúc này mới làm ngươi ngủ say, nhưng đừng chui rúc vào sừng trâu. Lâm Ngọc Tân cho rằng tiểu cô chỉ là đang an ủi chính mình, vẫn như cũ tự trách chung. Thân là nữ nhi, nàng như thế nào có thể tự cấp phụ thân túc trực bên linh cữu khi ngủ đến cùng lợn chết giường như đâu. Lâm Giang cũng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình gặp rắc rối, nhìn tự trách nữ nhi, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, đối với Lâm Thanh Huyền liên tục chắp tay thi lễ, hy vọng nàng có thể nghĩ cách khuyên một chút nữ nhi. Lâm Thanh Huyền đối hắn trợn trắng mắt. Lâm Ngọc Tân ngẩng đầu khi vừa lúc thấy, nàng thân mình cứng đờ theo tiểu cô vừa rồi trợn trắng mắt địa phương nhìn lại thấy nơi đó trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Nàng ánh mắt cứng lại, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, ở tiểu cô nhìn qua khi nhanh chóng thu hồi ánh mắt trừ bỏ ở một bên ăn không ngồi rồi bàng quan bạch ông ngoại, không ai phát hiện Lâm Ngọc Tân dị trạng. Bạch ông nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, hắn sợ bị sét đánh, nhất định là cái dạng này. Lâm Giang tiếp tục dùng thương tiếc ánh mắt nhìn nữ nhi, Lâm Thanh Huyền tiến lên dắt tay nàng tiếp tục hướng hậu viện đi. Trước rửa mặt đi, trong chốc lát các khách nhân liền phải tới. Lâm Ngọc Tân yên lặng mà đuổi kịp, Lâm Giang tin người chết bằng mau tốc độ truyền vào kinh thành, hoàng đế ở trầm tư nửa cái buổi tối sau cấp Lâm Giang nghĩ hảo thụy hào. Văn chính, góc truyện audio.com thuộc về quan văn cập toàn bộ quan liêu mặt trung tối cao vinh dự, đại lương kiến quốc đến nay chỉ có một người được đến này thụy hào tức Lâm Giang tổ phụ Lâm Dĩnh. Hắn là đối quốc có đại cống hiến người cho nên hoàng đế cấp đến cam tâm tình nguyện quần thần cũng không phản đối. Mà Lâm Giang công tích so với này tổ phụ kém không phải nhỏ tí tẹo thế nhưng cũng được đến cái này thụy hào quần thần nhóm nhất thời trầm mặc. Nhưng nghĩ đến hắn hiến cho ra tới tài sản, như vậy dũng khí cùng tâm tính là tuyệt đại đa số người đều lấy không ra cho nên đại gia lại vô pháp phản đối cũng chỉ có thể cam chịu. Gia phong thụy hào đặc chỉ nhanh chóng đưa đến Dương Châu, ở Lâm Giang thệ sau thứ 6 thiên hạ ngọ, mang theo đặc chỉ lễ bộ quan viên giá khoái mã vào thành, run rẩy chân đi Lâm Phủ tuyên chỉ. Lâm Giang thêm thụy hào văn chính. Lâm Thanh Huyền thay thế Lâm gia tiếp thánh chỉ thỉnh lễ bộ quan viên cùng đi theo thị vệ đi nghỉ ngơi, xem bọn họ hai chân hơi hơi tách ra chân hơi run bộ dáng, không khỏi thở dài. Quan nhi cũng không phải như vậy dễ làm a, Lâm Giang trong lòng xúc động gật đầu, như vậy nhật tử hắn cũng quá, vì đuổi thời gian cần thiết đến suốt đêm lên đường, thông thường đều là thay ngựa không đổi người, mấy ngày xuống dưới chân ma thương đứng không vững vẫn là nhẹ, nghiêm trọng một chút liền ngồi đều ngồi không được. Mà trạm dịch đưa kịch liệt công văn hoặc gặp gỡ thời gian chiến tranh đưa tình báo chết đột ngột ở trên đường hoặc trung điểm người đếm không hết. Lâm Thanh Huyền nghe xong Lâm Giang tinh tế mà nhắc mãi, nàng nghĩ nghĩ liền làm từ đại phu đi khách viện bên kia nhìn xem tốt xấu là vì Lâm Giang tới. Lễ bộ quan viên cùng mấy cái thị vệ bị từ đại phu nhất kiểm tra quá thân thể cuối cùng để lại mấy chương phương thuốc cùng mấy bình bôi thuốc trị thương sau rời đi. Cầm đầu lễ bộ quan viên liền không khỏi cảm thán. Thường nghe người ta nói cùng Lâm đại nhân cộng sự như tắm mình trong gió xuân, hiện giờ xem ra một chút không giả. Từ này người nhà hành sự liền có thể nhìn ra Lâm đại nhân chu đáo. Theo tới mấy cái thị vệ tán đồng gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng không thiếu hộ tống các bộ đại nhân đi công tác nhưng ít có cùng Lâm gia giống nhau vừa không nịnh nọt lại chu đáo đến làm người thoải mái nhân ra. Lâm Thanh Huyền đem thánh chỉ để vào từ đường, đối đứng ở bên cạnh người Lâm Giang nói. Ngươi cũng không nghĩ tới ngươi có thể được đến cái này thụy hào đi. Ta cho rằng ta sẽ cùng với ta phụ thân giống nhau được đến văn trung thụy hào. Lâm Giang khóe miệng hơi kiều. Hết thảy đều không giống nhau thả đều ở hướng về tốt kia mặt phát triển. Lâm cô nương cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi kiều, nhẹ giọng nói. Về sau sẽ càng tốt ngươi thả hãy chờ xem. An Tĩnh đứng ở hai người mặt sau bạch ông nhìn đến cửa chợt lóe rồi biến mất bóng người. Mặc vẫn như cũ không phát ra tiếng. Hừ, hắn chính là sợ bị sét đánh, mới không phải bởi vì thượng tiên cùng Lâm Thanh Huyền ở lần trước hắn bị sét đánh khi thấy chết mà không cứu đâu. Lâm Ngọc Tân khẩn trương nhéo khăn tay, chuyển qua cong liền cùng Thượng Minh Kiệt đánh vào cùng nhau, nàng hoảng sợ che lại ngực lui về phía sau hai bước. Thượng Minh Kiệt thấy nàng mặt đều trắng bệch nôn nóng tiến lên hai bước. Biểu muội ngươi làm sao vậy, chính là đâm thương ngươi. Góc truyện audio.com Lâm Ngọc Tân che lại ngực cảm giác được thiếu chút nữa nhảy ra ngực trái tim chậm rãi bình phục xuống dưới, lúc này mới giận mắng. Vội vàng đi đầu thai sao, đi gấp gáp như vậy. Là ta nhị cữu tới, hắn lôi kéo đại ca cũng không biết muốn làm gì đi tiền viện có chút rối ren, cho nên ta tới tìm Lâm cô quyết định. Biểu muội, ngươi như vậy vội vã muốn đi làm gì? Ngươi sắc mặt như vậy bạch có phải hay không thân thể không thoải mái? Lâm Ngọc Tân há miệng thở dốc, nhớ tới phụ thân dặn dò, cuối cùng vẫn là bế khẩn miệng nói. Cũng không có không thoải mái, chỉ là nghĩ đến linh đường không ai, cho nên vội vã đi xem. Thượng Minh Kiệt nghĩ nghĩ nói, ta đưa ngươi đi đi. Lâm Ngọc Tân nghĩ đến tiểu cô còn ở trong từ đường, cũng không quá muốn cho Thượng Minh Kiệt đi tìm đi, bởi vậy gật gật đầu nói. Đi thôi, Thượng Minh Kiệt cao hứng đưa Lâm Ngọc Tân hồi linh đường. Lâm Thanh Huyền cảm thấy Lâm Ngọc Tân này hai ngày ngoan rất nhiều, nàng làm nàng nghỉ ngơi nàng liền nghỉ ngơi, làm nàng ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, ăn uống cũng hảo chút, không giống phía trước đó là miễn cưỡng tắc đi xuống cũng sẽ ngẫu nhiên nhổ ra. Lâm Thanh Huyền trong lòng cao hứng, nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là dưỡng Lâm Ngọc Tân, nàng có thể ăn có thể ngủ mới có thể khỏe mạnh lớn lên a. Thấy tiểu cô cao hứng lên, Lâm Ngọc Tân cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ánh mắt nhịn không được khắp nơi phiêu phiêu, không biết nàng phụ thân có phải hay không liền ở một bên nhìn nàng. Lâm Giang đích xác ở, nhưng qua hôm nay giờ tí hắn nhất định phải rời đi. Hồn phách của hắn quá mức cường đại, lưu tại thế giới này đối nó ảnh hưởng pha đại, muốn lại không đi thiên đạo nên xét. Cho nên hắn cũng là có thể đãi đầy đầu bảy cách chương.